Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 384, liên tục đột phá. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, ông Mạc Bất Phàm khí tức cường độ tăng cường. Hắn đã từ sơ nhập minh hồn hậu kỳ đột phá đến minh hồn tiểu thành sơ kỳ. Mệnh hồn lực cùng chân nguyên dung hợp, mệnh hồn nguyên tổng số đã chiếm cứ thập phần chi ngũ. Cũng chính là một phần hai rồi. Lần này đột nhiên, mệnh hồn lực cùng chân nguyên dung hợp 2 phần 10. Hơn nữa trước 3 phần 10. Bây giờ mệnh hồn nguyên đã chiếm cứ một nửa. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, cảm thụ tự thân biến hóa. Tiếp tục, vững chắc tu vi sau. Mạc Bất Phàm lần nữa hệ thống thao tác, sử dụng nguyên thạch, tăng cao tu vi, số lớn nguyên thạch biến mất, ước chừng 4.000 mai số lượng, biến thành tinh thuần cực kỳ năng lượng, trong đó, 2 phần 3 tràn vào đầu, bồi bổ mệnh hồn, 1 phần 3 tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, hiệp trợ mệnh hồn lực cùng chân nguyên dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, lại vừa là sau một tiếng. Mạc Bất Phàm tu vi lại tăng lên nữa, khí tức tăng cường, đạt tới minh hồn tiểu thành trung kỳ, mệnh hồn nguyên đã chiếm cứ hơn phân nửa trở lên, 7 phần 10 đều đã chuyển hóa thành mệnh hồn nguyên. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ, liên tục ở trong thời gian ngắn đột phá 2 tầng cảnh giới. Không có ảnh hưởng quá lớn, không có cảm giác không thoải mái thấy. Mạc Bất Phàm lại lần nữa hệ thống thao tác, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, thời gian trôi qua, ban đêm lại tới, quét, quét, quét, kia lần lượt từng bóng người bắt đầu hành động, rối rít vọt vào Long Nguyên Tửu Lầu. Tốc độ bén nhạy, mục tiêu rõ ràng, chính là Mạc Bất Phàm ở phòng khách, chính là chỗ này không sai, rất tốt, mau đưa căn phòng mở ra. Sau đó chúng ta vọt thẳng đi vào, đem mục tiêu đồng phục, sau đó bức bách hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ giao ra. Mọi người cầm đầu mấy người kia nói chuyện, với nhau nói, cần giúp không? Cua quẹo vị trí truyền đến thanh âm. Trong bóng tối, có một đạo diệu mạn bóng người chậm rãi đi tới, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chính là Hồ Tiểu Ngọc. Ai? Mọi người xoay người nhìn, là nàng, đi theo Mạc Bất Phàm bên người nữ, chẳng lẽ bị phát hiện? Bọn họ nghị luận, động thủ, quét, quét, quét, tiếng nói vừa dứt, chung quanh có chừng mấy nhân xông về Hồ Tiểu Ngọc, có cực mạnh năng lượng ba động, linh khí cũng sinh ra chấn động, xuất thủ chính là sát chiêu, phốp, phốp, phốp, trong nháy mắt. Máu tươi tung tóe, từng đạo màu trắng lưu quang giống như cực kỳ khủng bố lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp đem những người đó đầu xuyên thủng, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Sát hướng Hồ Tiểu Ngọc mấy người kia liền toàn bộ chết. Thi thể ngã xuống đất, trong không khí tản mát ra mùi máu tanh. Làm sao có thể? Nàng là không phải pháp tướng cảnh sao? Đáng chết! Nàng khẳng định che giấu tu vi. Mọi người kêu lên, hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, Hồ Tiểu Ngọc không chút do dự xuống sát thủ. Đầy trời màu trắng lưu quang, giống như vô số đạo mũi tên nhọn, phá vỡ không gian một dạng triển khai một trận nghiền ép như vậy chu diệt. Không, làm sao sẽ mạnh như vậy? Yêu nghiên, yêu khí, nàng là vô song cảnh yêu vương. Trời à, chúng ta làm sao sẽ chọc tới kinh khủng như vậy địch nhân a? Tha mạng a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng vang lên, lại cuối cùng toàn bộ dừng lại, hơn 10 người toàn bộ chết ở Hồ Tiểu Ngọc trong tay. Máu tươi chảy như dòng nước, thi thể ngã đầy đất, thậm chí không biết bọn họ tên gọi là gì. Lại vừa là đến từ cái nào tông môn, bây giờ chết hết ở nơi này. Ngoặc kép chấm than, chỗ tối, Long Nguyên Tửu Lầu một vị giám đốc toàn thân mệt lả tê liệt ngã xuống trên đất. Đồng tử trợn to, trực lăng lăng nhìn Tiền Phương. Hắn mới vừa rồi chính mắt thấy một trận nghiền ép Thức Chu Diệt. Hắn sợ hãi, hắn run rẩy, toàn thân hắn lạnh như băng. Ai có thể biết, chỉ là đến từ Khải Đế Quốc cái kia mọi góc bên trong tông môn. Lại có kinh khủng như vậy, lại nhân vật mạnh mẽ. Mấy chục người tề tụ, lại bị nửa phút giết chết. Lúc này, hắn ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Két, cửa phòng mở ra, Mạc Bất Phàm từ bên trong đi ra. Ngửi thấy trong không khí gay mũi mùi máu tanh, hắn nhẹ nhẹ nhíu mày một cái, nhìn bốn phía, thi thể đầy đất, phía trước, Hồ Tiểu Ngọc đứng thẳng, dáng người diệu mạn, đường cong yêu mỹ, trắng như tuyết, da thịt ở dưới ánh trăng phảng phất sẽ lòe lòe phát quang như thế. Trên người không có dính đến một vệt máu. Ngươi giết chết, Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Ngươi nói sao? Hồ Tiểu Ngọc hỏi ngược lại câu. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Mặc dù đoán được sẽ đưa tới không ít người, nhưng không nghĩ tới tới có nhiều như vậy. Ta đếm xem nhìn, ân, 48 nhân, còn có chừng mấy danh bán bộ thần phách. Thần phách cảnh ngược lại là không có, coi như là vớt một lưới cá lớn rồi. Còn có một chỉ, Mạc Bất Phàm thấy được Long Nguyên Tửu Lầu giám đốc. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Đây đều là bọn họ buộc ta xong rồi, đều là bọn họ ép a. Tên này Long Nguyên Tửu Lầu giám đốc tinh thần phục hồi lại, hai chân quỳ dưới đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu cầu xin tha thứ. Cái trán đụng ở trên sàn nhà, không mấy cái liền xô ra rồi hố. Chặt chặt, một mình ngươi thần phách cảnh, lại bị một đám minh hồn cảnh nhân cho uy hiếp. Đây thật là để cho bổn tọa mở rộng tầm mắt nữa à? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Lần sau tìm lý do có thể hay không tìm một nói qua đi. Ừ, tu vi của ngươi đột phá. Hồ Tiểu Ngọc lúc này mới phát hiện trên người Mạc Bất Phàm khí tức tăng cường rất nhiều. Là không phải một điểm nửa điểm, mà là tăng cường mấy cái cảnh giới không thôi. Phải biết, Mạc Bất Phàm mới bế quan một cái ban ngày thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 giờ không tới. Đúng vậy, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, thành thói quen nói, bế quan thời điểm ngộ hiểu một chút, liền từ sơ nhập minh hồn hậu kỳ đột phá đến minh hồn đại thành hậu kỳ. Muốn là không phải những người này tới quấy rối, bổn tọa phòng trừng có thể trực tiếp đột phá đến thần phách. Hồ Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, nhìn Mạc Bất Phàm chừng mấy mắt, bĩu môi, cũng biểu thị không muốn nói chuyện. Ực, Long Nguyên Tửu Lầu giám đốc nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt càng phát ra kính sợ. Lần bế quan này đột phá, Mạc Bất Phàm tổng cộng bế quan 10 giờ. Đột phá tu vi đến minh hồn đại thành hậu kỳ, vượt qua minh hồn tiểu thành, minh hồn trung thành, tổng cộng tiêu hao 8.4.000.000 mai trung phẩm nguyên thạch. Còn dư lại 248.002.000 mai. A, lúc này, Kim Nguyên từ trong phòng đi ra, thấy thi thể đầy đất, trong không khí gay mũi mùi máu tanh, đồng tử co rụt lại. Không khỏi kinh hô lên nhất thanh, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Tông chủ, chân truyền đại trưởng lão, đây là chuyện gì? Kim Nguyên hỏi, tự nhìn, Mạc Bất Phàm mắt liếc. Ực, Kim Nguyên nuốt nước miếng một cái, trong lòng suy nghĩ, trên căn bản liền đoán được. Tông chủ, Lâm Linh Nhi cũng đi ra, thấy đầy đất thi thể, mày liễu nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Chuyện nhỏ mà thôi, Mạc Bất Phàm mỉm cười trả lời. Những người này sinh lòng ác ý, muốn ra tay với ta. Nhưng người tông chủ ta đã sớm nhìn thấu hết thảy. Chờ đến những người này toàn bộ tụ tập chung một chỗ sau, lại để cho Hồ Tiểu Ngọc thu lưới, đem các loại nhân một lưới bắt hết. Chính là không nghĩ tới, tới nhiều người như vậy. Xem ra đều cảm thấy bổn tọa là một khối người người đều có thể phân một khối bánh ngọt lớn a. Như, vậy a, Lâm Linh Nhi hiểu rõ ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên bĩu môi, trong đầu nghĩ khu này khác đãi ngộ cũng quá rõ ràng quá lớn. Ta hỏi sẽ để cho chính ta nhìn. Lâm Linh Nhi hỏi ngươi liền giải thích cặn kẽ cho nàng nghe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục